Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Nghe nói có người không muốn phấn đấu a. Canh 1, cầu kim đậu. 174. Nghe nói có người không muốn phấn đấu a. A. Nanaha Anichang, ngươi cũng chế giễu ta. Ta không để ý tới ngươi. Uzumaki Naruto vượt qua Nanoha Hanyu lên lầu. Hiện tại Nanoha Hanyu mặc dù không phải Naruto pháp định người giám hộ, nhưng là làm được người giám hộ nghĩa vụ. Nanoha Hanyu chuẩn bị cho Naruto không thiếu quần áo, cho nên hắn phá quần không cần may vá liền có thể trực tiếp ném đi. Đổi hào quần áo, Uzumaki Naruto vẫn như cũ tâm tình phiền muộn. Dù sao tại toàn trường đồng học bêu xấu. Nguyên bản Uzumaki Naruto tại bị bắt được về sau, coi là chỉ lại nhận một chút phê bình, nhiều lắm thì không đau không ngứa thể phạt. Ai biết cái kia tuần tra lão sư phát rồ, đem tất cả tuần tra ninja đều gọi tới đồng thời còn cùng Naruto chụp ảnh chung. Mục đích làm như vậy là giết gà dọa khỉ cho những cái kia thường xuyên trốn học sinh nhìn. Naruto bất hạnh, 840 trở thành vật hy sinh. Uzumaki Naruto quệt mồm đều có thể phủ lên bình dầu. Tâm phiền ý loạn hắn cuối cùng đem chăn đắp lên trên đầu của mình. Đảo mắt công phu Uzumaki Naruto liền vào chìm vào giấc ngủ ngủ. Mà trong cơ thể Kurama cảm giác đến cơ hội của mình tới. Sameada thú hiện tại còn dưới lầu nằm ngáy o o. Mà Naruto tâm tình chập chờn rất lớn. Hiện tại chính là kiếm chuyện cơ hội tốt. Từng tia màu đỏ tràn ngập ngang ngược khí tức, thuộc về Kurama vĩ thú chakra, từ giám trong lao tràn ra. Uzumaki Naruto ý thức tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong, mê mang cống thoát nước du đãng. Nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng, Uzumaki Naruto hào hứng vọt tới nhà giam trước mặt, phát hiện vĩ thú cười hồ ly. Nha, đã lâu không gặp a. Thối hồ ly có hay không? Nghĩ tới ta a. Uzumaki Naruto khoát tay chào hỏi. Ai sẽ nghĩ ngươi cái này 7-8 tuổi tiểu thí hài a. Kurama biểu hiện ra ý nghĩ bị vạch trần mà tức hổn hển dáng vẻ. Tại bị phong ấn đến Uzumaki Naruto trong cơ thể, ngồi tù cái này 7-8 năm ở giữa, Kurama hết thảy chỉ thấy qua Naruto 3 lần. A hiệp, ngoặc kép, vừa vặn đói bụng, lại có ăn ngon, đưa đến bản đại gia bên miệng. Sameada thú cảm nhận được Kyuubi chakra ba động, trực tiếp nhảy ra hồ cá, lên lầu cắn nát Uzumaki Naruto cửa phòng, đang len lén chuyển vận chakra Kyuubi. Lập tức cảm nhận được Naruto trên người chakra, trong nháy mắt liền bị hấp thu hơn phân nửa. Đáng chết thối cá. Kurama cuồng loạn nói, ta sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Bị Kurama thanh âm tức giận hù đến, Uzumaki Naruto xám xịt, chạy ra cống thoát nước từ đó bừng tỉnh. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.1, trước mắt Kyuubi chakra tổng lượng 621.1, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.1, trước mắt Kyuubi chakra tổng lượng 621.2, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.1, trước mắt Kyuubi chakra tổng lượng 621.3. Hokage cao ốc, Kakashi cười ha hả đứng tại Sarutobi Hiruzen trước mặt, xoa xoa tay lạnh như băng lưng một mặt nịnh nọt. Sarutobi Hiruzen toát một điếu thuốc, giơ lên Kakashi xin, liếc qua về sau, lại nhẹ nhàng đem thả xuống, giả trang ra một bộ hào rất dáng vẻ khổ não. Nói ra, mặc dù ta rất muốn cho ngươi thông qua, nhưng việc này vẫn là muốn theo quy định. Ninja hoàn thành ủy thác lấy được thù lao, thôn đem rút ra 50% rút thành, còn lại 50% trong tiểu đội phân phối, mà dẫn đội thượng nhẫn ninja đem thu hoạch được tổng thù lao 30%. Còn lại 3 tên thành viên thì dựa theo cống hiến chia cắt còn lại 20%. Tháng này vừa mới bắt đầu, Kakashi còn không có ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tự nhiên không có nhiệm vụ mang tới thu nhập. Khoảng cách nghỉ đông còn có mấy ngày thời gian, Nanoha Hanyu tương lai tinh trường luyện thi, còn không thể cho Kakashi mang đến thu nhập thêm. Đã nghèo đến đói Kakashi, dự định để Sarutobi Hiruzen đem tháng này thượng nhẫn ninja trợ cấp sớm cấp cho. Chỉ là thượng nhẫn ninja trợ cấp thống nhất tại cuối tháng. Mỗi tháng 22 đến 25 3 ngày này cấp cho. Sarutobi Hiruzen tàn nhẫn cự tuyệt Kakashi xin. Cuối cùng Kakashi chỉ có thể chạy đến Nanoha Hanyu nhà ăn trực. Đi qua Nanoha Hanyu một phen dạy bảo. Taiyuya chủ nghệ tiến rất xa. Tuy nói còn không thể cùng Nanoha Hanyu đánh đồng. Thắng nổi tiệm cơm đầu bếp dư xài. Taiyuya thuần thục làm một đạo giấm đường xương sườn thêm bột vào canh. Chua ngọt hương vị từ trong phòng bếp trôi dạt đến trên bàn cơm. Kakashi vì chính mình lắp một chén lớn cơm. Không coi ai ra gì cầm lấy đũa vùi đầu mãnh liệt ăn. Quỷ chết đói đầu thai a. Lúc này mới đầu tháng a. Người sẽ không liền không có tiền ăn cơm đi. Nanoha Hanyu không vui nói. Thời tiết quá lạnh ta tai đa ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiếp xuống tháng này cũng chỉ có thể đến ngươi cái này từ từ cơm. Kakashi tựa hồ chuẩn bị. Tiếp xuống một tháng, đều muốn làm một đầu. Đến Nanoha Hanyu nơi này, ăn nhờ ở đậu cá ướp muối. Tiểu hỏa tử, ngươi có phải hay không không muốn phấn đấu a? Nanoha Hanyu đột nhiên đứng lên đến. Vỗ Kakashi bả vai diễu diễu nói. Dạng này, ta đề cử ngươi đọc vài cuốn sách. Lĩnh ngộ sách nội dung, ngươi liền có thể phát tài. Dứt lời, Nanoha Hanyu đem bìa viết. Hỏa khúc phú bà liên hệ bách khoa toàn thư. Như thế nào để phú bà yêu ngươi? Hỏa khúc thật có nhiều như vậy phú bà. Kakashi nhiều hứng thú mà hỏi. Nanoha Hanyu bĩu môi một cái nói. Thật có phú bà chính ta liền lên. Còn biết lưu cho ngươi cái tên này. Ta chỗ này có bản. 520 như thế nào hoa một tuần lễ. Nếu mà muốn ta liền tiện nghi bán cho ngươi. Tốt, ta mua. Kakashi đoạt lấy Nanoha Hanyu để cử sách. Không kịp chờ đợi lật lên xem đến. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng không. Lôi độn Chidori Nagashi LV. 1. Vân ẩn thôn. Mặc dù Raikik đệ tứ Sodam thoạt nhìn như là đại lão thô, nhưng có thể đảm nhiệm một thôn hình bóng cũng không phải có thực lực là đủ rồi. Sodam cũng tương tự có chính trị 4. Không đầu não, chỉ là tính tình tương đối nóng nảy. Có đôi khi quyết sách tương đối cấp tiến. Vì đền bù phương diện không đủ, Raikik Sodam gây dựng một cái cố vấn đoàn. Chuyên môn vì chính mình bày mưu tính kế. Thôn ủy thác và văn kiện đều đi qua cố vấn đoàn xử lý. Raikik Sodam chỉ cần ở phía trên viết xuống đồng ý hai chữ. Raikik Sodam tại một phần ủy thác bên trên viết xuống ý kiến của mình. Bên cạnh trợ thủ lần nữa đưa lên một phần văn kiện. Gần nhất so tên kia tình huống thế nào? Sodam tại lúc nghỉ ngơi hỏi đến chính mình nghĩa đệ tình huống. Trong khoảng thời gian này Bê đại nhân một mực đang mây lôi chi hạp, mà luyện đao của mình thuật. Samui hồi đáp, ngược lại còn tính là an phận. Hôm nào đi xem hắn một chút. Sodam thở dài một hơi, theo sau tiếp tục xử lý văn bản tài liệu. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.